7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau khi ông ủy viên quân sự Lê Văn Viễn tới bàn chuyện ủy lạo bộ đội Phú Thọ, ông hội đồng đống nhận được món quà bất ngờ. Đó là một cái hộp giống như hộp bánh biscuit hiệu EU gói giấy hồng có thắt nơ đỏ. Ngoài đề, người gửi, ủy viên quân sự Lê Văn Viễn. Người nhận, ông hội đồng đống, làng Đa Phước. Mở hộp ra, mắt ông hội đồng chớp lia. Một khẩu súng 6 mới toanh nạp đạn đầy đủ. Ông hội đồng rất mê súng. Từ lâu ông mê khẩu súng lục mà bọn có tay đeo sệ bên hông. Coi hoài thấu trời, ông mê có một cái giò heo, để lấy le với làng tổng. Nay cầm cây súng câu có khoe hình con ngựa. Nước thép sáng xanh, chưa có dấu tay ai sờ mó. Ông mừng quá réo to lên. Lúa ơi con đâu? Lúa từ sau bếp chạy ra. Gì đó ba, coi nè, thằng ủy viên quân sự Lê Văn Viễn tặng cho ba nè. Ông hội đồng quơ lấy cây súng khoe với cô con gái rượu. Nhưng cô lúa lùi lại, đưa hai tay lên, ré to, chấm, ý đồ chết người. Con sợ lắm, ông hội đồng cười lớn. Cái gì mà sợ, đây là võ khí để phòng thân. Thời buổi lộn xộn, mình là dân có máu mặt, là mục tiêu của bọn cướp. Tư ti ở cầu ông thìn hay là đám mười nhỏ bên xóm cỏ. Thằng ủy viên quân sự tặng mình khẩu súng này thật là biết ý mình quá. Cho vàng cũng không mừng bằng. Trong khi ông hội đồng xăm soi khẩu súng, cô lúa nhìn cái hộp và thấy một tấm danh thiếp in dòng chữ Lê Văn Viễn, ủy viên quân sự. Lật phía sau thấy có mấy hàng viết tay: cháu xin cưới cô lúa và đây là sính lễ đầu tiên kính dâng bác. Cô reo lên: ba đọc tờ giấy này đi ba. Ông hội đồng giật mình khi biết thằng ủy viên quân sự không tặng mình khẩu súng khơi khơi mà có điều kiện. Bác phải gả con gái rượu của bác cho cháu. Thật là một lối cầu hôn lạ đời. Lập tức ông quay lại nhìn con gái. Đêm trước nó xuống bếp mồi thuốc, nó nói gì với con mà bây giờ xin hỏi cưới? Có nói gì đâu ba. Anh chỉ hỏi thăm chuyện này chuyện nọ vậy thôi. Hỏi cho có chuyện để làm quen vậy mà. Ông hội đồng lo ngại. Con nghĩ gì về việc cầu hôn này? Ba lo lắm. Nếu con không ưng thì mệt với nó. Ngày xưa nó là dân giang hồ, vào tù ra tội. Còn ngày nay nó là ủy viên quân sự. Thời nào nó cũng có súng. Cô lúa bẽn lẽn nói nhỏ. Lúc nào ba cũng sợ nhưng người có súng. Nhưng theo con nghĩ thì có hai loại người cầm súng. Có loại cướp của giết người mà cũng có loại trừ gian diệt địch. Ông ủy viên quân sự thuộc về loại sau. Ông hội đồng gật gù. Nếu nó biết tu tỉnh như vậy thì tốt. Nói vậy là con ưng nó, phải không? Cô lúa gật. Ông hội đồng thở phào. Vậy là đỡ cho ba lắm. Nếu con không ưng thì ba biết ăn nói làm sao với nó đây. Thế là một tuần sau, 7 Viễn nghiễm nhiên là rể quý ông hội đồng đống. 10 Chí là bạn nối khố nên cũng được mời. Nể tình, anh đi dự chung vui với bạn. Nhưng trong lòng không thích thói đa thê của 7 Viễn. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, chuyện đám cưới dù rôm giả mấy cũng chìm trong những đợt sóng thời cuộc. Trong tuần trăng mật, 7 Viễn vẫn lo chuyện nuôi quân. Đã đốn thì phải vác chiêu mộ anh em bộ hạ, càng đông càng chi phí nhiều. Tiền nhà có hạn, không bao lâu đã cạn. Tiền của dân ủng hộ cũng không đủ. 7 Viễn phải nghĩ tới biện pháp mạnh. Xung công ghe gạo, ghe heo ở chợ cầu ông Lãnh. Trên kinh cây khô, sông Bình Điền v.v. Nhưng các ghe thương hồ cũng thưa vắng vì nạn cướp giật dọc đường. 7 Viễn bèn nghĩ cách làm tiền dân có máu mặt ở Sài Gòn. Chợ lớn, ngày xưa 7 Viễn từng tới các sòng bạc ăn thua lớn như sòng Sáu Ngọ. Cách mạng bùng nổ, các sòng bạc dẹp nhanh. Nhưng 7 Viễn vẫn nhớ các tay có máu đỏ đen từng ăn thua bạc muôn. Một trong các chùm cờ bạc này là cậu Ba Huy, hỗn danh là công tử Bạc Liêu. Còn ông hội đồng trạch dầu số 1 tỉnh Bạc Liêu. Ông này đặt tên con theo loài thủy tộc. Cha là Trạch, con đầu lòng là Hai Đinh, Cua Đinh. Cậu thứ ba là Ba Quy, cậu thứ 8 là Tám Bò. Cậu Ba Quy đi học bên Pháp về, thấy chữ Quy không hay, bèn đổi là Huy, Trần Trinh Huy. Không biết qua tay cậu Ba học ngành gì, về nước chỉ ở không, đi chơi đó đây và ăn xài rộng rãi. Thậm chí sắm cả máy bay chở ông hội đồng đi thăm lúa từ Bạc Liêu xuống Cà Mau. Lúc đó ở Việt Nam chỉ có hai người chơi, máy bay là Hoàng đế Bảo Đại và cậu ba Huy. Dân đi Tây về, quen thói ăn chơi, phong lưu tài tử, mà ở tỉnh thì thiếu tiện nghi. Không có hộp đêm, vũ trường, sòng bạc nên cậu ba lên Sài Gòn mướn nhà ở luôn. Thỉnh thoảng về quê lấy tiền xài phá thỏa thuê. Bảy viễn cho người thăm dò và biết ba Huy sống tại một biệt thự ở Phú Thọ Hòa. Có 5-7 đứa vệ sĩ cùng một bầy chó bớt. Muốn tấn công biệt thự này không phải dễ. Trong lực lượng bộ đội của Bảy Viễn có một anh công nhân ngành in kiêm võ sĩ tên Tám Tâm. Khi nghe đại ca Bảy Viễn hỏi ai dám đột nhập biệt thự ba Huy để đưa giấy mời của ông ủy viên quân sự Lê Văn Viễn thì Tám Tâm đưa tay xung phong. Anh có biết ba Huy không mà đưa tay xung phong? Có, tôi biết rõ công tử Bạc Liêu. Ông ta có cô vợ bé tên Tiết Nhung là chủ sòng bạc Tiết Nhung đường Cha Sơ Lúp. Tôi thấy cậu ba tới đó mỗi tối đưa Tiết Nhung vô chợ lớn ăn cao lâu. Vậy tôi giao anh nhiệm vụ đi mời ba Huy cho anh. Cách chương.